Chương 113, đem ngươi tẻn sẩy gẳng đưa cho ta a. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Kinh khủng khí lãng từ mặt bên đánh tới. Rốt xù kỷ trung niên nhân biến sắc, hắn cư nhiên không có phát hiện bên người thân ảnh rốt cuộc là như thế nào xoay chuyển trời đất. Rốt xù kỷ trung niên nhân cả người cực nhanh xoay tròn. Cùng hỉ ủ gà nhất tộc giống nhau huyết mạch, tự nhiên sở hữu cùng loại hỉ ủ gà nhất tộc nhẫn thuật. Bất quá vừa mới bắt đầu xoay tròn, hắn cũng cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hồi thiên thật là rất tốt phòng ngự chiêu thức, thế nhưng tuyệt đối không phải vô địch phòng ngự chiêu thức chênh lệch quá lớn thời điểm. Xoay chuyển trời đất cũng là vô dụng bất quá rốt cuộc là lịch sử đã lâu sổ sủ kỳ bộ tộc, sổ sủ kỳ trung niên nhân bị đánh bay sau đó, trực tiếp trên không trung điều chỉnh tư thế, hung hăng đánh ra một cái phách không trưởng. Có điểm giống hỉ ủ gà nhất tộc bát quái không trưởng, thế nhưng uy lực lại xa xa giỏi hơn này nhưng mà một giây kế tiếp, hắn sắc mặt lần nữa lại biến. Nạ ạ kỳ không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, không dừng lại chút nào, trực tiếp một quyền oanh 23 tới. Đụng sổ sủ kỳ trung niên nhân lần nữa bị đánh bay không phải. Lúc trước hắn sẽ trả xa suốt đâu đó là cái gì bắt môn độn giáp thuấn thân chi thuật không gian nhận thuật sụt sủ kỷ trung niên nhân trong đầu hiện lên rất nhiều nhận thuật tên. Chỗ cao mặt trăng, mà quan chắc chúng sinh. Điều này làm cho bọn họ sở hữu vô cùng kiến thức quên bác. Thế nhưng bất kể là bên nào, đều không thể hoàn thành như thế nhanh chóng đến liền chính hắn đều không thấy rõ công kích chớ nhìn hắn hiện tại đã mất đi con mắt. Thế nhưng sụt sủ kỷ trung niên nhân tự mình biết. Mình tuyệt đối xa thắng địa trên mặt những cái này ảnh cấp cao thủ thậm chí trước đây danh tiếng hiển hách sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng ủ trí hạ mạ đã ra, cùng mình so với, cũng bất quá thoáng mạnh một bậc mà thôi. Nhưng là bây giờ, chính mình lại như cũ không có thấy rõ động tác của hắn bay ra thật là xa, mới có rơi xuống đất bên trên, thuật sủ kỷ trung niên nhân lại muốn phát sinh công kích. Bất quá một giây kế tiếp, sắc mặt hắn biến đổi. Nạ ạ kỷ vẫn là thật đơn giản xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó bình thường một đấm xuất ra đi. Đụng sụt sủ kỳ trung niên nhân bị đánh bay ra ngoài, đánh vào trên vách núi đá, xô ra một cái to lớn hố. Hiện tại, có thể tinh táo lại sao nạ ạ kỳ miệng hơi cười, nhìn cái kia trung niên nhân. Vũ ý kỳ hậu nhân, ngươi nghĩ làm cái gì sụt sủ kỳ trung niên nhân sắc mặt xấu xí, lại không thể không thấp giọng mở miệng, liền ban đầu hay là ỉn giờ dạ hậu duệ hoa, cũng thay đổi trở thành mẹ vũ ý kỳ hậu nhân mịch, hạ gõ rổ mổ mới là cùng hắn tổ tiên hạ mù dạ đồng đàn ở dê tồn tại, mà ỉn giờ dạ bất quá là vũ ý kỳ hậu nhân. So với chính mình tổ tiên yếu đi một chút. Tuy là đầu nguồn đều là giống nhau, thế nhưng loại này tế vi bất đồng, hoàn toàn nói rõ nội tâm hắn biến hóa. Lúc này mới ngoan nha nạ ạ ký lộ ra một nụ cười, sau đó thuận tay từ chữ vật trong quyển trục, móc ra một cái hộp, thẻ qua. Đem thay A, đây chính là ta tặng quà cho ngươi. Đây là sốt sủ kỳ trung niên nhân biến sắc. Các loại, nạ ạ ký, ngươi nghĩ làm cái gì mẹ tờ dù mì cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì nạ ạ ký vừa rồi ném ra. Rõ ràng là một bộ con mắt bạch nhãn nạ ạ kỳ tốt xấu là chỉ vung quá vô số lần chiến tranh nam nhân, thủ hạ hỉ ủ gà nhất tộc nhân cũng sẽ không thiếu. Làng xương mù thanh có thể lấy lực lượng của chính mình, cướp đoạt một gã hỉ ủ gà nhất tộc con mắt, nạ ạ kỳ thừa dịp trị liệu thời điểm, len lén đổi một bộ con mắt cho người khác, cũng rất bình thường. Ngược lại lấy hắn bây giờ dương độn, gắng gượng đem người khác con mắt đào xuống đi, sau đó lấy dương độn một lần nữa chế tạo ra một bộ con mắt, một chút vấn đề không có. Hoàn toàn phù hợp. Miễn là mê dược các loại công tác chuẩn bị làm xong, căn bản không có người phát hiện. Cái này không trọng yếu thế nhưng vấn đề là nạ ả kỳ, trước ngươi không phải nói, bọn họ đạt được tẻn sợi gẳng, liền muốn dùng này diệt thế sao mẹ tở rủ mỉ kinh hô cửa ra. Ân, liền lại một bộ con mắt. Nạ ả kỳ nghiêm trang gật đầu nói, cho nên phần của ta đây lễ vật, chắc là hắn cực kỳ thích ra lời còn chưa nói hết, cái kia sụt sủ kỳ trung niên nhân dường như kiểm tra một chút bạch nhãn, cảm thấy một chút vấn đề không có. Sau đó cũng không chút nào do dự đem thay một giây kế tiếp, kết một cái cổ quái ấn, sau đó hắn con mắt dường như bắt đầu rồi nào đó kỳ lạ chuyển biến tẻn sẩy gẳng vốn có hủy diệt cùng sáng thế chi lực, là cao cấp nhất nhãn thuật một trong. Mẹ tờ dù mì sắc mặt đại biến, bạch nhãn đều đủ để làm cho tất cả mọi người xấu xí, sở hữu mạn dệ kỳ ủ ủ trí hà mạ đã dạ, càng là chấn áp thôi một thời đại. Mà căn cứ nả ạ kỳ phía trước nói sự tình. Kẻn sẩy gẳng nhưng là giỏi hơn mạn dệ kỳ ủ con mắt nếu như bị đối diện cái kia muốn hủy diệt thế giới kẻ điên chiếm được không chút do dự, bất chấp còn lại, nàng đống nhiên phát động đánh lén. Dung đột, dung nham quái thuật sụt sủ kỳ trung niên nhân lại thời khắc chú ý nạ ạ kỳ hai người hành tung, ung dung tránh ra mẹ tờ rủ mỉ công kích. Kẻn sẩy gẳng là kết hợp sụt sủ kỳ nhất tộc huyết thống cùng hì ủ gà nhất tộc bạch nhãn con mắt, là bạch nhãn cuối cùng hình thái. Bất quá muốn triệt để phát triển ra kẻn sẩy gẳng, cần thời gian nhất định. Liên như cùng bên trong nguyên tắc tổ nệ gì như vậy. Nạ ạ kỳ cũng không để ý, coi như là xem cuộc vui giống như, lặng lặng ngồi một bên, nhìn mẹ tở rủ mì điên cuồng công kích xuất xù kỳ trung niên nhân. Xuất xù kỳ trung niên nhân thực lực hoàn toàn giỏi hơn mẹ tở rủ mì, bất quá hắn lại cảm giác được một câu nguy hiểm ánh mắt chăm chú vào trên người hắn, để cho không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tầm mắt đầu nguồn không cần nhiều lời chờ ta kẻn sẩy gẳng triệt để hoàn hảo, đến lúc đó 670 tâm lý thầm mắng, thế nhưng động tác không chút nào không chậm, xuất xù kỳ trung niên nhân không ngừng né tránh, mẹ tở rủ mì cũng không giải phát động công kích. Liên tục đã trải qua rất nhiều đại chiến, nàng vốn đã đạt được chuẩn ảnh bên trong đỉnh phong. Hiện tại diệt thế nguy cơ, càng làm cho nàng đem tiềm năng triệt để phát huy được, phỏng chừng trận chiến này kết thúc, nàng có thể suy nghĩ tấn cấp ảnh cấp. Bất quá bây giờ nàng hoàn toàn không có tinh lực quản những cái này, không trọng yếu, nàng chỉ là nhanh chóng giết trước mặt người nam nhân kia Nạ Ạ Kỳ ngồi một bên trên thềm đá, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người chiến đấu. Nói cho đúng, là mẹ tờ rủ mì truy sát xuất xù kỳ trung nhân nhân. Thời gian dần dần đi qua. Dù cho mẹ tờ rủ mì thực lực chậm rãi dâng lên, thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, rốt cuộc ha ha ha kẻn sẩy gẳng hoàn mỹ kẻn sẩy gẳng nguyên bản bị mẹ tờ rủ mì đuổi giết xuất xù kỳ trung nhân nhân, đột nhiên buộc phát ra cười to một tiếng. Đồng thời, trên người khí thế điên cuồng dâng lên, khí thế cuồng bạo, hoàn toàn vượt quá mẹ tờ rủ mì tưởng tượng. Mẹ tờ rủ mì ngơ ngác lăng lăng, loại khí thế này, quá mức khủng bố, bất quá bỗng nhiên, phải, ngươi thích thật là thật tốt quá như vậy, cũng mời tiễn ta một món lễ vật. Nạ Ạ Kỳ miệng hơi cười. Đứng dậy. Liền đem ngươi tẻn sẩy gẳng đưa cho ta.